Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 666. 666. Chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Tống Thu còn đang nói lẩm bẩm, khinh bỉ môn chủ Vu Thần Môn. Còn không bằng một người nhặt rác. Càng như vậy, môn chủ Vu Thần Môn này càng nguy hiểm. Còn người Tống Nhan có vài phần lo lắng. Hắn một ngày không xuất hiện, ở trong bóng tối, mà quán nhỏ Tinh La ở chỗ sáng, tùy thời có thể bị đánh lén. Đó là điều anh lo lắng. Sở Trần trầm giọng nói. Hơn nữa, hiệu quả quan tâm trận chỉ có thể kéo dài đến rạng sáng nay. Một khi hiệu quả của quan tâm trận mất đi, môn chủ Vu Thần Môn sẽ trọng đoạt khống chế huyễn thần cổ. Đến lúc đó, Dương Tiểu Cần sẽ nguy hiểm. Vừa dứt lời, hai chị em Tống Nhan đều chấn động. Sao vừa rồi anh ở quán nhỏ Tinh La không nói? Tống Nhan hỏi. Sở Trần trả lời, anh dự định ăn no rồi nói sau. Tống Nhan, Tống Thu, anh rể có thể bố trí quan tâm trận sao? Tống Thu hỏi. Trong vòng một ngày liên tục bố trí hai thượng phẩm trận pháp, có chút hao tổn nguyên khí. Sở Trần nói, quan trọng hơn là có số tài liệu, hôm nay tôi đều dùng hết hàng tồn kho trong quán nhỏ Tinh La, nhất thời trong chốc lát ở Thiện Thành chỉ sợ cũng tìm không được những tài liệu này. Ngoại trừ Tinh La môn, Sở Trần còn chưa từng thấy qua kỳ môn môn phái nào xuất hiện ở Thiên Thành. Bất kể là Vu Thần Môn hay là Hạc Hồn Sơn, đều là thế lực kỳ môn ngoại lai, ẩn núp trong Thiên Thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Nhàn nghĩ đến thống khổ hôm nay của Dương Tiểu Cần, trong lòng nhịn không được thắt chặt. Sở Trần, anh nhất định phải nghĩ cách cứu Dương Tiểu Cần. Về trước đã, gặp Trương Đạo Trưởng. Trong lòng Sở Trần xóm đã có tính toán. Trong trí nhớ của anh tuy rằng cũng có Trương Đạo Trường, nhưng trạng thái lúc trước, anh cũng không cảm nhận được thực lực của Trương Đạo Trường. Cách tốt nhất, chính là trước rạng sáng nay, phá huyễn thần cổ. Nói như vậy, thời gian cũng có chút vội vàng, Tiểu Vô Ưu chỉ sợ không có cách nào trợ giúp anh cần mượn một chút sức mạnh của Trương Đạo Trường. Trương Đạo Trường quả thật có bản lĩnh rất lớn, nhưng mà... Tống Thu cau mày, trầm giọng nói. Trương Đạo Trưởng cũng không phải người dễ nói chuyện a. Hắn ở nhà chúng ta 5 năm qua, chỉ có chuyện trực tiếp liên quan đến lợi ích gia tộc chúng ta, mới có thể ra tay tương trợ, về phần một số chuyện riêng tư của chúng ta, hắn chưa bao giờ để ý tới. Mặc kệ như thế nào, cầu cũng phải cầu Trương Đạo Trưởng một chút. Tống Thu lại cắn răng bổ sung một câu, xe từ từ chạy vào con đường nhỏ trước biệt thự Tống gia. Mấy người Sở Trần xuống xe, trong đại sảnh, Tô Nguyệt Nhàn một mực ngóng trông, sau khi nhìn thấy xe cuối cùng nở nụ cười. Trương Đạo Trưởng, họ đã trở về rồi. Trương Vận Quốc lập tức đứng lên, quay đầu lại nhìn qua. Trong lúc chờ đợi đám người Sở Trần trở về, Trương Vận Quốc bi thương phát hiện, không chỉ có vợ chồng Tống Trường Thanh cùng Tống Tả Dương, chính là mệnh cách của chị dâu Tường phụ trách hầu hạ Sở Trần Tổng Nhan, hắn cũng nhìn không thấu. Đi ra ngoài một chuyến trở lại, thế giới dường như thay đổi. Điều này làm nội tâm Trương Vận Quốc vô cùng buồn bã. Mình thật sự lùi bước rõ ràng như vậy sao? Vẫn là hôm nay mới nhận ra, mình kém đến hoài nghi cuộc đời. Trương Đạo Trưởng, Tống Thu nhiệt tình sải bước đi vào. Trương Vận Quốc nhìn thoáng qua Tống Thu, âm thầm bấm ngón tay tính toán, sau đó thở dài một hơi. Quả nhiên là như thế, nhìn không thấu, Trương Đạo Trưởng, đã lâu lắm rồi ông không tính cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thu biết Trương Vận Quốc am hiểu bói toán, khẩn cấp làm quen, cười hì hì nói. Trương Đạo Trưởng tính toán cho tôi, gần đây tôi có tài vận hay không? Trương Vận Quốc mặt tối sầm lại, biết hắn kém, còn tới chảo phúng một đợt. Trương Vận Quốc đột nhiên nhìn Tống Thu cảm thấy không vừa mắt. Tống Thu không hề nhận ra mình sau này sẽ bởi vì những lời này mà trả giá thảm thiết cỡ nào. Hắn còn đang tràn đầy chờ mong nhìn Trương Vận Quốc. Trương Vận Quốc trực tiếp coi thường lời Tống Thu, nhìn thoáng qua Tống Nhan, tiếp tục coi thường, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần. Cách Trương,